Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1119 Bắc Phù Dư. Dương Thần cảm nhận sâu sắc được rằng một người phụ nữ quá thông minh thực sự là một điều không tốt lắm. Đặc biệt là một người như Jane đã khiến mình nhiều lần phải bất lực. Là do anh bảo để cho mọi người có thể nghe hiểu. Mọi người nghe rồi, cũng nói rồi, anh còn hận ai chứ? Dương Thần rõ ràng cảm nhận được lúc này hai người phụ nữ ngồi hai bên của mình, một người ấm áp như hoa nở, một người thì lạnh giá như băng. Cũng may là da mặt của Dương Thần cũng đủ dày, tự rót một chén rượu trắng tự uống, giả bộ như không có chuyện gì, cười nói. Chẳng phải là giúp chuyện tròn còn con sao? Cái gì mà bảo vệ với không bảo vệ chứ? Anh cũng phải không phải là người mặc khố đỏ. Dù sao những người được cứu cũng là ông ngoại của Trinh Tú. Trọng điểm của câu chuyện lập tức bị đổ dồn lên người của Bác Chuẩn và Trinh Tú. Nói xong, Dương Thần cười cười nói với Lâm Nhược Khê ở bên cạnh. Anh nói có đúng không, ba xã? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, hừ lạnh nói. Làm sao em biết, trong lòng anh nghĩ gì chứ? Dương Thần đỏ bừng mặt nhưng cũng đã quen, không nên nói nhiều nữa để tránh việc bị lỡ lời. Jane không tiếp tục nói những lời công kích đến Dương Thần nữa, mà ngoan ngoãn dùng bữa tối. Nhưng đợi sau khi bữa tối qua đi, trước khi chia tay, Jane lại nói một cách đầy hàm ý. Công việc ở đây kết thúc rồi, ngày mai em sẽ trở về anh. Bây giờ em có thể xác định được, trong lòng anh có em. Dù sao lần trước anh làm loạn, Hòa Vương thất của gia tộc không dám giúp em sắp đặt cuộc hôn nhân. Cùng lắm cả đời này em không lấy chồng, xem anh nhẫn nhịn được bao lâu. Anh cứ chờ xem. Dương Thần ngây người ra, không nói nên lời, trong lòng rối loạn. May mà Lâm Như Khê không nghe thấy những lời đó, nếu không thì Dương Thần không biết nên giải thích thế nào. Đợi đến đêm trở về nhà họ Bắc, sau khi Dương Thần đóng cửa lại, bảo Lâm Như Khê cho mượn chiếc máy tính xách tay một lúc để dùng. Lâm Như Khê tức giận cầm chiếc máy tính đẩy đến trước mặt Dương Thần, quay người đi tắm, cũng không nói tiếng nào. Biết người phụ nữ này vẫn còn đang giận, Dương Thần đành bất lực thở dài. Sau khi mở máy tính lên, bắt đầu xác nhận tài liệu mà Macedonia gửi đến. Sau khi xem xong đống tài liệu có liên quan đến Bắc Phù Dư xong, Dương Thần liền chau mày lại. Hóa ra, Bắc Phù Dư này không chỉ là một tổ chức xã hội đen có quyền thế đơn giản như vậy. Căn nguyên không thể ngược dòng trở về thời đại Goryeo. Bắc Phù Dư là phần phía đông bắc của châu Á, tiền thân của vương triều Goryeo. Có thể nói là lão tổ tông của Nam Bắc Triều Tiên, tương đương với Triều Tần ở Hoa Hạ. Bắc Phù Dư ở thời Goryeo là một tổ chức tôn giáo, nhưng cùng với sự phân hợp của bán đảo Triều Tiên, tổ chức tôn giáo này dần dần trở thành một tổ chức bí mật thầm cằn cố đế ẩn trên mảnh đất này. Sở dĩ gọi là Bắc Phù Dư là vì tôn chỉ của tổ chức chính là sự huy hoàng trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên khôi phục Bắc Phù Dư. Nhưng Bắc Phù Dư cho đến nay là một góc của một quốc gia mà các thành viên từ đời này đến đời khác sát nhập vào. Có người thuộc cấp bậc lãnh đạo quốc gia, có người chỉ là dân thường. Hai con đường đen trắng, Bắc Phù Dư được tất. Nghĩ đến đây, không ngờ là một tổ chức có bề dày lịch sử như vậy. Dương Thần biết muốn diệt trừ tổ chức này là một điều không thể, bởi vì tổ chức này đã trở thành một bộ phận trong huyết mạch của bán đảo Triều Tiên. Lúc này, Lâm Như Khê lại tắm xong, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, tay cầm một chiếc khăn lau mái tóc vừa gội vẫn còn nhỏ nước. Hiếu Kỳ ngồi sang bên cạnh Dương Thần, nhìn vào dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính, lộ rõ vẻ tò mò. Bắc Phù Dư, đây chẳng phải là một quốc gia trong lịch sử của Triều Tiên sao? Anh xem mấy tài liệu này làm gì? Lâm Như Khê hỏi. Dương Thần sửng sốt. Như Khê yêu dấu, làm sao em biết quốc gia này thế? Em đã xem qua sách lịch sử về châu Á, em còn rất thích xem những thứ về lịch sử nữa, Lâm Như Khê nói. Dương Thần có chút bất ngờ. Phần lớn thời gian hắn chỉ chú ý đến việc Lâm Như Khê có một bộ não rất đỉnh trong thương trường, nhưng không ngờ người phụ nữ này còn có kiến thức rộng như vậy. Có thể mình không thể nói những thứ liên quan đến học thuật với cô ấy được. Dù sao thì người ta cũng đọc nhiều sách. Dương Thần cũng không còn gì để giấu, kể lại những gì đã xảy ra sau khi mình rời khỏi bệnh viện ngày hôm nay. Lâm Như Khê nghe xong không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc Bắc Phủ Dư làm những thứ này đã nhắm vào ai? Nếu như là nhắm vào anh thì còn tốt, cũng không cần phải sợ lắm. Nhưng nếu như nhắm vào nhà họ Bắc thì sau này Trinh Tú làm sao sống ở đây được? Trước khi rời đi nhất định phải làm rõ nguyên nhân mới có thể giải quyết được việc này. Tóm lại Bắc Dung Hồn nhất định sẽ có động thái, sẽ có chiêu sách gì đó. Dương Thần nói rồi lại cười hì hì. Bà xã, em nói em còn có sở trường về những thứ này sao? Nói cho anh nghe xem nào. Em cũng biết anh không đọc sách gì mấy. Lâm Dực Khê liếc nhìn hắn một cái. Ít ư? Anh chỉ cần nhìn qua là không quên được rồi. Muốn học mấy thứ này còn cần phải em nói sao? Hơn nữa em cũng không so sánh được với cô công chúa Jane đó. Người ta có thân phận cao quý, tài trí lại hơn người, giống như một thiên sứ thánh khiết vậy. Răng Dương Thần như cắn phải đồ chua, sắp muốn rơi xuống đất, cười khổ nói. Được rồi, lại còn ghen nữa sao? Anh và Jane không có gì cả. Anh chỉ nhìn Jane đang trưởng thành hơn thôi, còn có thể thế nào được nữa chứ? Nhìn Jane trưởng thành? Khi anh gặp Jane, cô ấy bao nhiêu tuổi? Anh mấy tuổi? Hình như là 8, 9 tuổi gì đó. Còn anh 13, 14 tuổi. Dương Thần nói. Lâm Dực Khê nghiến răng nói. Vậy bây giờ em sẽ dạy cho anh một câu thành ngữ. Cái đó anh không thể gọi là nhìn cô ấy trưởng thành. Cái đó gọi là thanh mai trúc mã. Nói xong, Lâm Dực Khê trừng mắt nhìn hắn, cầm chiếc điều khiển mở TV lên, không thèm quan tâm đến Dương Thần nữa. Dương Thần cũng không tiếp tục minh oan cho mình nữa. Trong lòng lẩm bẩm bốn chữ thanh mai trúc mã, giống như thật sự có một chút cảm xúc gì đó. Mặc dù không phải là cùng lớn lên với Jane, nhưng sự ăn ý giữa hai người chính xác là có tồn tại. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, âm thanh có vẻ rất gấp. Dương Thần đi ra mở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông da trắng mặc bộ đồ phục vụ đang đứng ở đó, cung kính hỏi. Anh Dương, cô Lâm, xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Anh là ai? Dương Thần nhíu mày. Người hầu đương nhiên ngây người ra, rồi lập tức cười. Tôi là người hầu ở đây. Vì vừa rồi tôi nghe thấy có âm thanh không bình thường nên tưởng đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần lại cười nhạt. Trong mắt của anh rõ ràng là có sát khí, hơn nữa còn dao găm trong tay là có ý gì vậy? Tên người hầu kinh ngạc vì Dương Thần không ngờ đã phát hiện ra sự bất thường của gã, nhưng không thể nào bắt được sơ hở của Dương Thần. Người hầu này cơ mặt nhăn lại căng thẳng, nhanh chóng rồi còn dao găm về phía Dương Thần. Dương Thần nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy, ngăn đầu của con dao găm đâm vào mình. Tên người hầu này hít một hơi, bởi vì tay Dương Thần không ngờ đã bắt được con dao găm mà không bị dây xước gì. Lâm Dực Khê ở trong phòng lộ vẻ kinh hãi, căng thẳng nhìn cảnh tượng ở cửa phòng, đột nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dương Thần bắt lấy con dao găm, bẻ nát vụn, sau đó túm lấy cổ của tên đàn ông kia, chất vấn. Mày là ai? Có phải là người của Bắc Phù Dư phải đến không? Tên đàn ông này có ý đồ muốn xé nát thứ gì đó, nhưng lần này Dương Thần sớm đã có chuẩn bị, đánh một chưởng cho tên đàn ông này hôn mê bất tỉnh, tránh được việc gã tự sát. Chính vào lúc này, Dương Thần nghe thấy ở bên phòng tầng 2 có tiếng đánh nhau. Còn có người? Dương Thần quay đầu lại nói. Nhược Khê, em cẩn thận chút nha. Nói xong, Dương Thần thoát cái đã đi đến gian phòng có đánh nhau. Đó chính là phòng của Trình Tú. Lúc này, một cô người hầu động tác rất mạnh mẽ đang đánh nhau với một gã đàn ông, cũng là người hầu có thể lực cường tráng. Cô người hầu này rõ ràng là John, người chăm sóc cho Trình Tú. Dương Thần không ngờ người phụ nữ này là một cao thủ taekwondo. Nhìn công lực của cô ấy rõ ràng đã đạt đến cấp đai đen. Cứ bay qua bay lại vài vòng, ngăn gã đàn ông kia tiếp cận Trình Tú, mà kỹ thuật của tên người hầu này giống như kỹ thuật đấu vật trong quân đội, hùng hãn và độc ác. Đáng thương ở chỗ tốc độ của y không sánh được với âm rong và ở vào thế bất lợi. Trong lòng Dương Thần thầm khen ngợi sự an bài của Bác Choan. Bất cứ ai cũng không thể đoán được. Xem ra người phụ nữ âm rong vẫn dịu dàng thường ngày, không ngờ lại gánh vác nhiệm vụ vệ sĩ. Nếu là sắp xếp vệ sĩ để bảo vệ Trình Tú thì cũng không thể giống như âm rong được, cả ngày có thể theo sát để bảo vệ. hơn nữa dễ dàng bị kích động mà tránh đi. Dương Thần chen vào giữa, phóng lên trước, giơ tay đạp một cú thật mạnh vào tên đàn ông kia, khiến cho y hôn mê. Âm Dòng thu chân lại, kinh ngạc nhìn Dương Thần một cái, nhưng lại lạnh lùng khóc người lại. Cảm ơn anh Dương đã giúp. Trình Tú rùn bần bật ở trong góc nhìn Dương Thần, chạy tới ôm cổ Dương Thần. Anh Dương, cuối cùng anh đã tới, em sợ quá. Dù sao cũng là thời khắc sinh tử, con gái thì luôn sợ hãi. Dương Thần sờ đầu Trình Tú. Chị Âm Dòng của em, giỏi taekwondo như vậy, em sợ cái gì nữa? Lúc này Trình Tú mới nhìn Âm Dòng đã trở lại vẻ dịu dàng như trước, ủy mị nói. Ông ngoại nói không sắp xếp vệ sĩ gì bên cạnh em cả. Hóa ra chị Âm Dòng lại là vệ sĩ. Âm Dòng khom lưng nói. Tiểu thư Trình Tú đừng nóng giận, lão gia cũng vì muốn tốt cho tiểu thư. Hi hi. Trình Tú tiến lên trước ôm lấy Âm Dòng. Tôi không tức giận, cũng may là nhờ có chị ở bên cạnh. Nếu không e rằng nếu anh Dương đến không kịp thì tôi đã... Âm Dòng đang muốn nói cái gì đó nhưng bỗng nhiên dùng mình sốt ruột hỏi. Không được rồi, trong nhà đột nhiên có mai phục, liệu ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì không? Lão già đang ở bệnh viện, Kim Chu ở bên chắc sẽ không có chuyện gì chứ. Hết chương 1119, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1120, sự việc kỳ bí. Dương Thần cũng vừa nghĩ đến điều này, muốn qua bệnh viện để kiểm tra xem, nhưng lại lo lắng trong nhà vẫn có mai phục. Nếu như hắn không có ở đây, chỉ dựa vào Âm Dòng thì trời chắc có thể đảm bảo được sự an toàn cho Trinh Tú và Lâm Nhược Khê. Mặc dù Lâm Nhược Khê có chân khí đỉnh cao của hậu thiên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu nhiều. Nếu như đối phương có súng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này trong phòng đối diện, Lâm Nhược Khê đột nhiên hét lớn. Ông xã, có điện thoại gọi đến, tìm anh đấy. Trong lòng Dương Thần có cảm giác bất an, trở về phòng nhận điện thoại. Anh Dương, thực sự không phục thần thủ của anh, không ngờ vẫn có thể sống được. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông lạ. Người của Bắc Phù Dư. Xem ra, anh còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều, không ngờ có thể đoán ra lai lịch của tôi nữa. Người đàn ông kia cười nham hiểm. Dương Thần thở dài. Nói đi, muốn làm gì nữa đây? Có lẽ anh không biết, trước khi anh trở về nhà họ Bắc, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà lớn để tiếp đãi anh ở trong bệnh viện và trong nhà của các anh. Người đàn ông lạ kia lại cười nham hiểm nói. Khả năng của anh Dương đây thật sự khiến chúng tôi cảm thấy khâm phục. Vì không gặp phải sự tổn thất gì quá lớn, nên chúng tôi phải tiếp đãi anh một cách đặc biệt. Chúng mày chắc sẽ không cho người mai phục hết cả trong nhà và bệnh viện chứ? Dương Thần nghĩ đến vấn đề này trước tiên. Trả lời đúng rồi đó. Người đàn ông kia lộ rõ vẻ hưng phấn. Nhưng đủ để biến ngôi nhà này và bệnh nhân thành trăm mảnh, cũng có thể cho nhà họ Bắc quy tiền hết. Thế nào? Có phải anh rất bị kích động không? Dương Thần điên đầu xòa xòa mũi, lẩm bẩm. Người Hàn Quốc chúng mày không phải là học cái trò xã hội đây này trong phim chứ? Không biết việc này rất lạc hậu sao? Lạc hậu? Làm sao? Quản nồi à? Người đàn ông kia cười khặc khặc. Anh Dương, nếu như anh không muốn để toàn bộ những người trong cái nhà này bị tàn nát hết, đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp của anh và tiểu thư Từ Trình Tú, và cũng không muốn cái lão đang nằm viện kia không dậy nổi, thì tốt nhất để ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi. Nếu như anh muốn thử sự can đảm của chúng tôi một lần nữa, thì có thể dẫn những người khác trong nhà ra ngoài. Dương Thần cười thầm trong lòng. Nói thực thì cho dù có làm nổ tan căn nhà, trong chớp mắt, hắn vẫn có thể có cách để bảo vệ được Lâm Nhược Khê và Trình Tú. Thậm chí tình hình của bác Trần trong bệnh viện còn sống hay đã chết, hắn cũng không quan tâm nhiều. Đối phương nói như vậy, nhìn từ một vài góc độ thì bác Trần bây giờ đã an toàn. Chỉ không biết mình có bị mai phục nữa hay không mà thôi. Dương Thần suy nghĩ một hồi, nghĩ ra kế sách nói. Muốn tao phối hợp thế nào đấy? Rất đơn giản. Bây giờ bên ngoài cửa của nhà họ Park có một chiếc xe hiện đại có rèm che màu đen. anh chỉ cần tự mình lái chiếc xe đó đến khách sạn Miêu Đông là được rồi. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ có người nghênh đón. Dương Thần đồng ý luôn. Sau khi gác điện thoại xuống, vẫy vẫy tay gọi Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê hiếu kỳ. Rốt cuộc có chuyện gì? Là người của Bác Phù Dư sao? Dương Thần khẽ cười, ghé sát tai Lâm Nhược Khê nói vài câu. Sau khi Lâm Nhược Khê nghe xong, nhíu mày lại nói. Như vậy có thể được sao? Vậy còn phải xem khả năng diễn xuất của Tổng Giám Đốc Lâm thân yêu như thế nào đã. Anh tin, em có thể lừa anh nhiều lần như vậy rồi. Tuyệt đối xứng đáng, được nhận giải Oscar. Dương Thần nháy mắt. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, gật đầu nói. Vậy anh cẩn thận một chút, đừng có để xảy ra sự cố. Dương Thần đưa tay ra sờ mặt của người phụ nữ này, rồi xoay người đi ra phía cửa lớn. Anh Dương muốn đi đâu? Trình Tú nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Lâm Nhược Khê thoạt nhìn có chút lo lắng. Là tổ chức kia phải khích thích khách đến, nói đã gài thuốc nổ ở đây và bệnh viện. Nếu như Dương Thần không làm theo yêu cầu đến gặp bọn họ, thì bọn họ sẽ cho nổ tung toàn bộ chúng ta. Cái gì? Trình Tú vừa nghe đến điều này vội vàng kêu lên. Sao có thể như vậy được chứ? Nhưng đã không kịp để ngăn cản Dương Thần. Dương Thần chạy đến và đã ngồi vào trong chiếc xe có rèm che ở ngoài cổng lớn. Mười mấy nhân viên bảo vệ trong và ngoài nhà họ Park đã đứng bên Trình Tú để bảo vệ. Bọn họ cũng không có khả năng để quản việc Dương Thần làm gì, chỉ ngăn không cho Trình Tú làm loạn. Trong chớp mắt, Dương Thần đã nổ máy xe, chở xe chạy thẳng về hướng nam. Khi chiếc đèn ở đuôi xe biến mất, thì có âm thanh hoảng hốt ở trong nhà truyền đến. Ầm. Một ánh sáng lóe lên, ở chỗ chiếc xe đã phóng lên cao. Trình Tú bất chấp sự ngăn cản của đám bảo vệ, xông ra cửa, nhìn thấy chiếc xe của Dương Thần lái đã biến thành một đống sắt vụn. Không hay rồi, trong xe có gài bom. Im ròng thất thành nói. Anh Dương! Trình Tú kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức chảy ra. Dường như vừa nhìn ánh sáng lóe lên kia một cách tuyệt vọng, toàn thân như bất động tại chỗ. Mặc dù Trình Tú biết Dương Thần có thân thủ cao cường, nhưng không thể tưởng tượng ra có người lại gài bom trong xăng của xe. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch đứng ở một bên, lảo đảo, dường như vì vụ nổ vừa rồi mà không thể nói lên thành tiếng. Không ít những tòa nhà bên cạnh cũng bắt đầu bật đèn lên vì âm thanh của vụ nổ quá lớn. Nhưng đúng lúc này, hai chiếc Chevrolet SUV màu đen đã đỗ trước cửa nhà họ Park. Mười mấy tên mặt đồ đen đeo kính râm, trong tay cầm súng chĩa vào căn nhà. Bị đám người mặc đồ đen hung ác này dọa cho sợ hãi, đám bảo vệ nhanh chóng lùi xuống. Một người bảo vệ trong đó nghĩ mình cũng có súng trong người, đang định nổ súng thì nghe thấy tiếng bắn. Còn chưa kịp rút súng ra, người bảo vệ này đã ngã lăn xuống đất. Thoáng một cái, những người bảo vệ khác cũng không dám nổ súng, sợ người đầu tiên lĩnh đạn là mình. Dù sao vũ khí của đối phương cũng mạnh hơn nhiều. Im trong hoảng loạn, giang tay chạy trước Trình Tú. Các người, rốt cuộc là ai? Một tên có mái tóc màu vàng ở ngay trước nhe răng cười. Cô không cần biết. Tất cả mọi người giơ tay lên, úp mặt vào tường. Chúng tôi chỉ cần mang theo Từ Trình Tú thôi. Từ Trình Tú đang trong sự đau thương, ngoảnh mặt làm ngơ, nước mắt vẫn chảy. Lâm Nhược Khê lại nghe ra tên này chính là kẻ đã gọi điện cho Dương Thần. Đừng có mơ. Tất cả mọi người bảo vệ tiểu thư, nhất định không được để cho bọn chúng đạt được mục đích. Im dòng hét lên với đám bảo vệ. Nhưng đám bảo vệ sau khi nhìn nhau một lúc liền lặng lặng đi đến bên tường. Nghiễm nhiên là bọn họ còn cần mạng sống. Còn đám người hầu đương nhiên càng nhát gan hơn, sớm đã đi đến bên tường. Các người, các người, uổng công lão già lúc nào cũng đối xử tốt với các người. Các người có phải là người không vậy? Các người thật có lỗi với sự hy sinh của anh Dương. Im dòng tức giận đến đỏ mặt tía tai, cắn răng nói. Tiểu thư Trình Tú, cô mau chạy vào sau cửa đi, nhanh lên. Nhưng Trình Tú lại như thờ ơ, như hoàn toàn phó mặc cho số phận vậy. Lâm Nhược Khê ở bên nhìn thấy cảnh này, không kìm được sự quặn đau trong lòng. Vì Trình Tú cảm thấy Dương Thần không còn nữa, nên mới trở thành như vậy sao? Dương Thần ở trong lòng cô ấy, quan trọng như thế nào? Đúng là đồ đàn bà phiền phức. Chúng ta làm việc có thể hạn chế khả năng giết người rồi. Nhưng cô đã muốn tìm đến cái chết như vậy thì đừng có trách bọn này. Anh em đâu? Xông lên! Lời nói vừa ngắt, ba tên mặc áo đen cầm súng tiến lên trước. Chỉ cần dòng phản kích thì bọn họ nhất định không có do dự mà nổ súng ngay lập tức. Trong mắt dòng lộ ra một tia tuyệt vọng. Bảo vệ Từ Trình Tú ở phía sau, bất chấp tất cả xông lên ba gã ở phía trước. Muốn chết à? Hai tên mặc áo đen lập tức bóp cò. Đạn văng khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy chiếc đèn lớn trong đại sảnh bị lắc lư. Đám người hầu nhắm tịt mắt lại, nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến bọn họ đều phải ngưng thở, trong mắt như sắp long ra ngoài. Chỉ thấy bóng dáng dòng bay qua một vòng, đã ngã hai tên đàn ông kia. Không những thế, những viên đạn kia không ngờ đã bay lên cắm vào trần nhà. Rõ ràng là đạn đã nắm nhắm chúng vào dòng, sao có thể chệch hướng được chứ? Ngay cả Trình Tú sau khi định thần lại cũng cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có Lâm Nhược Khê ở bên nhìn xung quanh, có chút bất lực. Dòng lại không quan tâm nhiều như vậy. Cô đã định liều mạng như vậy, căn bản là không có thời gian mà quan tâm đến sự may mắn đó. Tao sẽ liều mạng với chúng mày. Tốc độ của dòng đã đạt đến cực điểm. Những động tác uyển chuyển mà nhanh nhẹn của người phụ nữ này, cộng thêm sức mạnh từ đôi chân, đã khiến cô trông giống như một vận động viên ném tạ. Âm thanh của tiếng súng nổ liên tục vang lên, đồng thời cô xông về phía tên tóc vàng kia. Bắn! Tên tóc vàng kia hét lớn, bắt đầu tập hợp bắn về phía dòng. Nhưng những viên đạn giết người này trước khi tiếp xúc được với dòng, dường như đều bị một lực hút vô hình nào đó, làm cho toàn bộ chúng đều bay về phía trần nhà. Không đợi cho đám người kia phản ứng kịp, dòng đã giơ chân đi đôi giày cao gót của mình, đạp thẳng vào mặt mấy tên này, khiến chúng máu chảy lênh láng, thậm chí có tên còn chết ngay tại chỗ. Căn bản những tên này cũng không kém cỏi như vậy, đa số đều đã được rèn luyện qua về võ thuật Hàn Quốc hoặc là được luyện công ở một môn phái nào đó. Nhưng toàn bộ đều dựa vào uy lực của súng ống, không kịp đả thương dòng thì đã bị cô cho ngã trước. Trong khi đợi nổ súng phát hai thì đã không kịp tung đòn phản lại rồi. Dòng sau khi cho đám người kia ngã lăn ra trên mặt đất mới ngạc nhiên nhìn một lượt, không dám tin vào mắt mình. Trong chốc lát, làm sao mình có thể đà ngã đám người có súng này? Tên tóc vàng cảm thấy như gặp phải quỷ, bên hông dường như bị thương, chân tập tễnh như muốn chạy thoát. Quỷ, có quỷ ở đây. Tinh thần của tên đàn ông kia dường như đã hỗn loạn cực độ, đây chính là một việc hết sức kỳ lạ. Nhưng khi tên này muốn ra khỏi cửa thì đầu của gã mất thăng bằng như đụng phải một thứ gì đó. Tên này quay đầu lại nhìn, rõ ràng là Dương Thần đang cười và vẫy tay với gã. Gã vừa mới đụng phải đùi của Dương Thần. Ha, ta đã trở về. Quỷ! Tên tóc vàng hít một hơi thật sâu, trợn tròn mắt, hồn mê bất tỉnh. Dương Thần bực mình, không đợi gã nói bất cứ điều gì, nghe thấy tiếng hét của Trình Tú ở trong nhà liền chạy như bay đến. Trình Tú liền nhảy vọt lên ôm hắn. Anh Dương, em biết anh không chết mà. Cô gái này khóc giống lên, nhìn thấy Dương Thần như từ cõi chết trở về. Dương Thần cảm thấy có lỗi, vỗ vỗ vai cô gái này. Anh chết rồi thì em còn khóc được, nhưng anh chưa chết, em khóc cái gì? Trình Tú không quan tâm gì nữa, ngẩng đầu lên, hôn một cái vào má Dương Thần. Dương Thần ngây người ra, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Khê đang ở trong phòng, bất đắc dĩ nhún vai một cái, cười khổ. Em nhìn thấy rồi đấy, là Trình Tú hôn anh, không phải anh hôn cô ấy. Hết chương 1120, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1121, cô hầu nhỏ. Bởi vì Lâm Nhược Khê đã biết trước Dương Thần cố ý giả chết nên cũng không hứng thú gì lắm. Nhưng nhìn thấy Trình Tú vui buồn hỗn loạn như vậy, lại hôn Dương Thần một cái, trong lòng cô rối như tơ vò. Trình Tú dường như cũng cảm thấy hôn Dương Thần trước mặt Lâm Nhược Khê như vậy là không hay. Vì vậy liền vội vàng đi sang một bên, lau nước mắt, nhìn Lâm Nhược Khê đầy tội lỗi. Chị Nhược Khê, em hơi bị kích động, không có ý gì khác đâu. Dương Thần thầm nghĩ, em càng nói, chẳng phải càng ngốc hay sao? Lâm Như Khê cười gượng một cái. Chị có nói gì đâu, một người thối tha như anh ấy, em còn muốn hôn là tốt lắm rồi. Này, không ngờ lại có người nói xấu nha. Dù sao cũng chung giường chung chiếu, sao có thể nói anh thối được chứ? Dương Thần mặc kệ. Lâm Như Khê nhức đầu. Người đàn ông này còn tâm trạng mà quản những thứ này nữa sao? Liền chỉ vào gã đàn ông tóc vàng đang nằm hôn mê bất tỉnh. Anh nên làm rõ trước xem đám người này rốt cuộc đến đây làm gì đi. Trong bệnh viện thế nào vẫn còn chưa xác định được. Hơn nữa, căn phòng này liệu có bị gài bom không? Cái này còn cần phải nghĩ sao? Thuốc nổ nhất định là chưa trôn. Bọn họ đã cho tay chân đến đây thì thuốc nổ nhất định là gài ở chiếc xe anh lái rồi. Hơn nữa, trôn thuốc nổ cũng là một kỹ thuật, phải cần thời gian. Bọn họ không có thời gian, cũng chẳng có kỹ thuật. Nên anh cũng muốn để cho chúng xuất hiện mới diễn màn kịch này. Hơn nữa, bọn họ đã đến để bắt Trình Tú, nhưng không phải là đến để giết Trình Tú. Chứng tỏ hội trưởng Park Chuan ở trong bệnh viện cũng sẽ không sao. Nếu không thì việc bắt Trình Tú cũng không tác dụng gì. Tác dụng duy nhất nhất định là để uy hiếp hội trưởng Park Chuan. Nếu như bệnh viện có thích khách thì chúng ta đã nhận được tin rồi. Im trong vừa rồi vẫn chưa kịp hoàn hồn, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được đành nói. Anh Dương, anh không phải là... Dương Thần chau mày nhìn cô người hầu này. Kỹ thuật taekwondo của cô thật lợi hại. Tưởng tôi chết rồi sao? Ai bảo tôi mạng lớn chứ? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Như Khê hỏi. Đương nhiên là phải đi tìm kẻ chủ mưu đứng sau rồi. Anh biết bọn chúng ở đâu? Dương Thần bĩu môi nói. Mặc dù không dám chắc 100%, nhưng trong cuộc điện thoại trước đó, tên đó đã nói tên khách sạn Miêu Đông là muốn lừa anh, muốn anh phải chết. Nếu như gã đó đặc biệt chỉ muốn tạo ra một cái địa điểm giả để bảo anh đi, khả năng không lớn lắm. Vì vậy anh cảm thấy khách sạn Miêu Đông nhất định có vấn đề. Lâm Như Khê mắt sáng ngời, không ngờ Dương Thần còn chú ý đến tình tiết đó, khiến cho cô không khỏi khâm phục trí óc của người đàn ông này, mà không phải là vũ lực. Anh Dương, liệu có nguy hiểm không? Trình Tú lo lắng nói. Dương Thần đưa tay sờ sờ đầu cô gái. Yên tâm đi, anh chắc chắn được mới nói như vậy. Cái tên tóc vàng này, các em hãy trói hắn lại, giữ lại có thể kiểm tra được. Ngoài ra, các em cũng nên làm rõ độ trung thành của những người hầu và bảo vệ trong nhà, cũng không nên giữ những người này lại. Được Dương Thần nhắc nhở, Trình Tú và Âm Dòng nhìn đám bảo vệ đang vô cùng xấu hổ và khẩn nài một cách bất mãn. Dương Thần cũng không muốn nán lại lâu. Mặc dù nói đối phương cho dù có nhận được tin là bên này đã bị tiêu diệt toàn bộ, thì cũng không thể trong chớp mắt di rời địa điểm được. Nhưng cũng không thể để sót còn cá lớn được. Sau khi rời nhà họ Park, Dương Thần nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cạnh hồ bơi của khách sạn Miêu Đông Seoul, vì trời khá lạnh nên hồ nước này đã cạn khô. Tại nơi mà không có ai đi qua này, bóng dáng Dương Thần sau vài giây đã xuất hiện. Dù sao cách nhà họ Park cũng gần, Dương Thần lại quen với địa hình ở Seoul, nên trong chớp mắt đã có thể tìm được. Khách sạn Miêu Đông không lớn, chỉ là một kết cấu với những dàn phòng theo phong cách cổ của người Hàn Quốc. Kiến trúc trung tâm phân làm 3 tầng và có 2 tầng hầm. Điều khiến cho Dương Thần có chút phiền não đó là, cho dù người của Bắc Phù Dư có thực sự ở đây, thì trong chớp mắt mình cũng không thể tìm được, nên đành phải tiến vào trước kiểm tra lần lượt. Cùng lúc đó, tầng ngầm thứ 2 của khách sạn Miêu Đông chính là sòng bạc ngầm của khách sạn. Hàn Quốc cho phép đánh bạc trong sòng bạc, nên việc có sòng bạc cũng không có gì kỳ lạ lắm. Trong thế giới vàng son này, không nhìn thấy mặt trời, ánh đèn điện dường như chưa từng ngừng chiếu sáng, hoặc là được mặc định, hoặc là vẫn điên cuồng như vậy. Những cô nàng xinh đẹp ân cần phục vụ đồ uống cũng không chú ý đến những bộ phận trên thân thể của họ, đều chiều khách cho họ thỏa mãn dục vọng. Nhưng nếu muốn mang những cô này ra khỏi phòng đó thì cần phải tốn không ít tiền. Nhưng nơi sâu nhất của sòng bạc này chính là nơi làm việc của các nhân viên. Nhưng từ trước đến nay vẫn có người bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có vị khách nào có thể đến gần nửa bước. Tại một gian làm việc hào hoa, một người đàn ông da trắng trung niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, đeo cặp kính màu vàng, tóc bồi dầu bóng lộn đang cùng với một vài người đàn ông khác ăn mặc sang trọng chơi bài. Bên cạnh mỗi người đàn ông là một là những cô gái phục vụ xinh đẹp. Nói là đánh bài, không bằng nói là chơi với những cô nàng này. Go tiên sinh, có điện thoại. Một gã đàn ông bồi bạn đi đến, đưa điện thoại của người đàn ông mặc áo khoác đen kia. Người đàn ông được gọi là Go tiên sinh kia, một tay cầm bài, một tay vuốt đùi cô gái đang ngồi bên cạnh, nhíu mày nói. Không biết lúc này tao đang đánh bài sao? Người bồi bạn nói. Là Park Jung-hoon. Go tiên sinh dừng chơi bài lại, cười lạnh nói. Tên lăng sói này, lẽ nào không yên tâm việc tao làm sao? Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng tên Go tiên sinh đó vẫn nhận điện thoại, hỏi. Giám đốc Park, sao vậy? Ông còn hỏi tôi hay sao? Go trai, chẳng phải là ông chưa bao giờ thất bại sao? Ông đã nói bao nhiêu lần với tôi là ông không bao giờ thất bại rồi. Người của ông đã xong đời cả rồi. Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gầm gừ của Park Jung-hoon. Gỗ trai dùng mình một cái. Người nói gì? Người của bọn tao làm sao? Park Jung-hoon tức giận nói. Đám người ngu ngốc các ông, quả nhiên vẫn chưa biết gì. Cũng đúng, người của ông xong đời cả rồi thì làm gì còn ai thông báo với các ông nữa chứ. Tôi nói cho ông hay, đám người tối nay được phái đến nhà họ Park, toàn bộ bọn họ đã bị một cô hầu nữ nhỏ bé đánh bại cả rồi. Bây giờ đám người đó đều đã bị cảnh sát tóm. Bọn họ biết căn cứ này của ông và cả Go trai ông nữa. Ông không những không bắt được Trình Tú, mà ngay cả một tên dương thần ngáng đường kia cũng không giết nổi. Đều làm lãng phí hết những gì tôi đã sắp đặt. Bây giờ đừng nói là ông, mà cả tôi cũng bị nguy hiểm. Sắc mặt Go trai sầm xuống. Làm sao có thể chứ? Người của tao phái đến, toàn bộ đều là quân đặc chủng đã xuất ngũ. Hơn nữa còn cả tên đó qua đó nữa. Làm sao có thể bị một người hầu nữ đánh bại hết chứ? Việc đã xảy ra, ông còn mặt mũi mà nói nữa sao? Trước đó bảo các ông giá họa cho Kim Chun đã giết lão già đó, các ông cũng thất bại. Bây giờ ngay cả một con đàn bà nhỏ bé cũng không đối phó nổi. Bắc phù dư của các ông đến đường cùng rồi. Từ nay về sau, đừng có liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng sẽ không liên lạc gì với các ông nữa. Nói xong những lời này, Park Jung-hoon quẳng điện thoại xuống. Gỗ trai tức giận hét lên một tiếng, ném điện thoại vào trán của cô gái ngồi bên cạnh, khiến cho cô gái này bị hôn mê bất tỉnh. Gỗ trai lật chiếc bàn trước mặt, hét lớn. Cút! Cút hết ra ngoài cho tao! Mấy người cùng đánh bài biết không phải là đối thủ của gỗ trai. Trong lòng dù không vui vẻ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Những cô gái xinh đẹp kia cũng sợ hãi chạy hết. Sắc mặt gỗ trai tái nhợt vào, giận dò tên bồi bàn. Bảo những người trong sòng bạc này trốn ra ngoài hết đi. Nơi đây không còn an toàn nữa. Sau khi người đã đi hết, toàn bộ những văn kiện có liên quan cũng mang hết đi, rồi đóng cửa nơi này lại. Không được để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng cô tiên sinh, như vậy có kịp không? Hiệu suất làm việc của cảnh sát có thể cao như vậy sao? Hỏi ra địa điểm này, chạy đến đấy, ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ trở lên. Hơn nữa cục cảnh sát chúng ta cũng có tài mắt, có thể kéo dài được. Chỉ cần không bị tóm tại trận thì cấp trên sẽ không trách tội chúng ta. Mau đi làm việc đi. Rõ. Vài tên thuộc hạ vội vàng dẫn những tay chân hung ác của Bắc Phủ Dư trong căn cứ xông ra ngoài. Hóa ra còn có nhân viên quầy rượu, một vài nhân viên đang làm việc cũng đột nhiên khôi phục lại thân phận là người của Bắc Phủ Dư thực sự. Lấy lý do khách sạn đã được bao hết rồi, đuổi khách ra ngoài. Có vài vị khách còn muốn đổi tiền mặt nhưng lại bị ăn đòn, nên nhất thời không dám nói thêm nửa câu. Những cô gái phục vụ kia cũng sợ hãi chạy theo dòng người, rời khỏi trầm tiếng oán hận. Gỗ trai từ trong phòng làm việc lôi ra một số tiền mặt và châu báu lớn, và rút ra một túi văn kiện cơ mật, giấu vào trong áo khoác, cùng với đám người đó rời khỏi nơi đây. Đúng lúc cả sòng bạc đang nháo nhác rời đi, thì ở ngoài cửa lớn của sòng bạc, hai tên giữ cổng bị ném sang một bên, trước mặt tất cả mọi người. Hết chương 1121, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1122, khí phách dân tộc. Gỗ trai ngước mắt nhìn. Người đàn ông hoa hạ họ Dương đã từng nhìn qua ảnh đang đứng ở kia với vẻ mặt trêu ngươi. Lẽ nào là Dương Thần? Còn gỗ trai cũng không định nói bằng tiếng Hán. Dương Thần bùi ngùi nói. Thật là, May mà mày nhắc nhở tao. Tao đang thắc mắc tại sao lại có nhiều người từ thang máy dưới lòng đất đi lên vậy. Hóa ra là chúng mày trốn ở trong sòng bạc, hại tao phải đi tìm cả nhà vệ sinh nữ. Đúng là tội lỗi. Gột trai hừ lạnh một tiếng nói. Mày đến được đây cũng thật là nhanh. Không ngờ biết tìm đến nơi đây trước tiên là mày. Nhưng đến cũng thật đúng lúc. Nếu không phải là mày thì sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Diên Thần về mặt nghi ngờ. Tao và bác phù dư của chúng mày nước sông không phạm nước giếng. Làm sao lại gây chuyện được chứ? Không cần giả bộ. Nếu mày cứ không cướp tìm đang vận chuyển giữa đường về được thì Park Chun sớm đã chết rồi. Mày còn hại chết bốn anh em cảnh sát của chúng tao. Đến bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Nếu không phải bị mày tàn sát giữa đường thì cũng sẽ không khiến tao chật vật như vậy. Mày thật đáng chết. Gô Chai cười lạnh nói. Mày cũng thẳng thắn thật. Bản thân làm gì cũng có thể nói ra được. Đáng tiếc. Thiên đường có mà không đi, lại muốn vượt cửa xuống địa ngục. Cho dù mày tìm được căn cứ của chúng tao thì cũng có thể làm gì được chứ. Gô Chai hất tay. Khoảng 30-40 tên thuộc Bắc Phủ Dư đã giơ súng trong tay lên, bảo vệ xung quanh Dương Thần. Tao biết thần thủ của mày rất tốt. Tối nay có thể khiến mày sống tiếp, cũng coi như là mày lợi hại. Nhưng mày đã đến tận căn cứ của chúng tao, thì tưởng sẽ có thể sống sót mà ra ngoài sao? Dương Thần cũng không vội động thủ, nói. Vậy mày cảm thấy, tối nay làm loạn lớn như vậy, rút hết người căn cứ thì mày có thể sống được yên ổn sao? Bây giờ xem ra, hẳn mày cũng không phải là kẻ cầm đầu của Bắc Phù Dư. Gô Chai hèn hạ này là trưởng ban ban sắc Phù Dư ở Seoul. Gô Chai đắc ý nói. Mày nói không sai. Căn bản là tao cũng đang lo lắng không biết giải thích thế nào với người đứng đầu đấy. Nhưng mày đã sống đến đây rồi thì đúng là giúp ích cho tao. Nếu tao có thể bắt sống mày thì với một kẻ được coi là ân nhân cứu mạng nhà họ Bắc, người mà Từ Tĩnh, Từ Trinh Tú coi trọng, tao sẽ dùng mày để khống chế nhà họ Park. Như vậy rất hữu ích. Tao dám một mình đến đây. Mày cảm thấy là tao đang tự tin đến cái chết sao? Diên Thần bất đắc dĩ cười một cái. Ánh mắt Ngô Trai nghi ngờ nói. Tao biết mày nhất định không phải là một kẻ tầm thường. Thì mới có thể trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà vẫn sống sót được. Nhưng cái mà chúng ta đang so sánh không phải là thân thủ. Mấy chục khẩu súng ở đây đang chĩa vào mày. Tao khuyên mày để ngoan ngoãn giơ tay lên và quỳ xuống. Dương Thần sờ sờ cằm. Chúng ta đánh cược thế nào nhỉ? Đánh cược gì? Nếu như tất cả chúng mày đều nổ súng mà tao chết thì đương nhiên không nói làm gì. Nhưng nếu như tao còn sống thì mày phải nói cho tao biết tên cầm đầu Bắc Phù Dư của chúng mày là ai, thân phận thực sự của gã. Hơn nữa còn phải nói cho tao biết ai thông đồng với chúng mày để đối phó với nhà họ Bắc. Thế nào? Dương Thần biết rằng Bắc Phù Dư nhất định là có kỷ luật nghiêm khắc, nếu không thì cũng không khó khăn để tìm tài liệu về bọn họ như vậy. Nếu như mình có thể thông qua Gô Trai biết được kẻ cầm đầu thực sự của Bắc Phù Dư thì có thể có cơ hội. Mày nghĩ tao sẽ đánh với mày vài ván bài vô vị này sao? Dương Thần nhún vai nói. Mày cũng thấy rồi đấy, bây giờ tao bị mấy chục khẩu súng vây quanh với những kẻ được gọi là đàn ông Đại Hàn Dân Quốc như chúng mày. Hơn nữa còn là đàn ông nằm trong tổ chức Bắc Phù Dư. Chẳng lẽ lại nhát gan như vậy sao? Thốt ra những lời này, những gã đàn ông thuộc Bắc Phù Dư ở xung quanh đều hùng hãn trừng mắt nhìn Dương Thần, giống như bị chầm ngòi, trừng mắt phóng lửa vậy. Một tên hòa hạ ngu ngốc, khí phách của đàn ông Đại Hàn Dân Quốc chúng tao, lũ dân tộc nhát gan như bọn mày có thể thấy được sao? Vậy rốt cuộc mày có cược không? Dương Thần cười thầm trong lòng. Biện pháp khích bác này đúng là hữu dụng. Những kẻ này sùng bái địa vị dân tộc của mình một cách mù quáng như bọn chúng, nên mới ra nồng nỗi này. Gô Trai nhè răng cười độc ác. Đánh cược đương nhiên là có rồi, nhưng chúng ta hãy đổi cách đánh cược đi. Ồ, cái gì? Gô Trai lôi ra từ bên hông mình một khẩu súng lục, nhìn vào ngoài sáng bóng được thiết kế một cách tinh tế là có thể biết được đây không phải là loại súng thường ngày vẫn dùng. Sau khi gỡ hết đạn ra, Gô Trai xoay vòng vòng ra hiệu là không có viên đạn nào. Sau đó lấy ra một viên đạn từ dưới đất lên, nhét vào trong súng. Cuối cùng thì đạn cũng được gắn vào, nhưng cũng không biết là gắn ở vị trí nào. Bàn quay ngã. Không tồi. Gỗ trài cười nham hiểm nói. Thế nào? Dám chơi không? Không phải mày cảm thấy bản thân rất can đảm sao? Vậy tao với mày sẽ xem sự can đảm của đàn ông Đại Hàn Dân Quốc thế nào? Dân thần không kìm nổi cười một tràng lớn. Hơn nữa không nói ra việc mình nghe thấy âm thanh chuyển động của ổ đạn kia là có thể đoán biết được vị trí của viên đạn. Cho dù mình không chú ý mà bị viên đạn bắn trúng thì cũng chỉ để lại một chút xây sức nhỏ mà thôi. Ai à, thật không hổ danh là đàn ông Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay tao sẽ liều mạng, mày nổ súng trước hay là tao? Gỗ trải nói. Tao nổ súng trước. Nói xong, gỗ trải không một chút do dự nhắm vào huyệt thái dương của mình bóp cò. Cạch. Không nổ đạn. Những thuộc hạ ở xung quanh đều kính nể gỗ trải, ngẩng cao đầu chiến đấu, thật sự dấy lên lòng tự hào dân tộc. Dân thần híp mắt, bản thân coi thường tên gỗ trải này. Rõ ràng gã hiểu về khẩu súng lục mà gã mang bên mình, cũng đã có thể thông qua quy tắc âm thanh chuyển động của ổ đạn để phán đoán vị trí của viên đạn. Gã đánh cược như vậy, rõ ràng là muốn dành viên đạn cuối cùng cho người khác. Cách làm hữu dụng như vậy, một là giải quyết được đối thủ, hai là mua được lòng người, nâng cao thêm lòng tin của đám thuộc hạ. Ba là không muốn gây ra tiếng động quá lớn, ảnh hưởng đến việc rút lui. Một mũi tên, trúng ba đích. Tới phiền mày. Vẻ mặt gồ chài cứng rắn, ném khẩu súng lục về phía Dương Thần. Khóe miệng Dương Thần khẽ mỉm cười, chầm chớp mắt cầm lấy khẩu súng lục ở góc độ mà khiến cho mọi người không thể nhìn được, xoay xoay ổ đạn một chút. Sau đó, nhắm vào huyệt thái dương của mình, nã một phát súng. Cũng không có gì. Dương Thần nghĩ lại còn dùng mình, vỗ ngực một cái. Gồ chài lại một lần nữa nhận lấy khẩu súng, nhắm vào mình bóp cò, rồi lại ném lại cho Dương Thần. Cứ như vậy được hai lượt, Dương Thần cuối cùng cũng đã nhận lấy lần bắn thứ năm. Bọn đàn ông thuộc Bắc Phủ Dư ở xung quanh đã rất ngưỡng mộ gỗ trai. Trong ánh mắt đang sôi trào nhiệt huyết kia, có thể thấy gỗ trai đang coi nhẹ sự sống và cái chết. Đúng là một người đàn ông có khí phách. Nhìn kẻ có trò sinh tử này, thực sự so với kẻ đang chơi kia còn căng thẳng hơn nhiều. Còn trong lòng gỗ trai thì cười thầm, phát thứ năm chính là viên đạn khiến cho Dương Thần chết mà gã đã tính toán. Tốn 5 phút để củng cố lòng người, một viên đạn này có thể khiến cho tên hòa hạ này như tự sát. Đương nhiên là có lời. Màn tiếp theo lại khiến cho gỗ trài không khỏi trợn mắt há mồm. Dương Thần vừa mới nổ súng nhắm vào huyệt thái dương của mình. Cạch, vẫn là khoảng không. Về mặt Dương Thần tỏ ra mình là may mắn. Ai á, không ngờ sống sót rồi. Viên đạn cuối cùng, gỗ trai tiên sinh chơi đi. Nói xong, Dương Thần ném khẩu súng về phía gỗ trai. Điều này sao có thể như vậy được chứ? Gỗ trai lộ vẻ mặt hùng hãn. Mày chơi gián. Chơi gián? Súng là của mày, trò chơi là do mày đề ra, đạn là do mày lắp, là còn do mày quyết định xem mày bắn trước. Chẳng lẽ đàn ông Đại Hàn Dân Quốc chúng mày đều là một lũ chơi xấu như vậy sao? Dương Thần trầm chọc cười nói. Gỗ trai đỏ bừng cả mặt, nhìn thấy tất cả đám thuộc hạ của mình đang nhìn chằm chằm mình. Biết rằng nếu như đổi ý thì không chỉ không mua được lòng người, mà ngược lại trong mắt tất cả mọi người, mình chính là một kẻ hèn nhát, dám nói mà không dám làm. Nhưng là một kẻ nhu nhược, còn hơn là bỏ mạng ở đây. Gỗ trai cắn răng một cái. Mày nghĩ tao ngu hay sao? Tao phải sống chết tiếp, còn phải cống hiến cho sự phồn vinh của Đại Hàn Dân Quốc này. Cho dù kẻ khác có coi thường tao, nhưng tao cũng sẽ chịu đựng để hoàn thành sứ mạng của mình. Lòng đầy căm phẫn như hồ tỏ khẩu hiệu, gỗ trai cầm khẩu súng lục nhắm ngay vào Dương Thần, cười gằn. Còn heo hòa hạ ngu xuẩn, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Gã đã hận Dương Thần vô cùng, cũng không muốn lãng phí thời gian, nhắm vào Dương Thần bóp cò. Không có viên đạn nào được phóng ra. Gỗ trai lại một lần nữa không thể tin được vào khẩu súng mình đang cầm. Gỡ ổ đạn ra mới phát hiện thấy. Không biết từ lúc nào, ổ đạn đã trống không. Mày đang tìm cái này sao? Dương Thần lấy ra từ trong túi một viên đạn sớm đã bị rút ra, ném về phía gỗ trai. Tao còn tưởng đàn ông Đại Hàn dân quốc chúng mày gan lớn cỡ nào chứ. Sợ chết như vậy sao không nói sớm? Một ổ đạn giống mà cũng có thể dọa chết được chúng mày. Dương Thần nhếch miệng cười nói. Ngô Trài sắc mặt trắng bệch, dường như cảm thấy những người khác trong Bắc Phủ Dư đang nhìn mình khinh bỉ. Mày dám đùa giỡn với tao? Ngô Trài nghiến răng trừng mắt nhìn. Tất cả còn ngây ra đó làm gì? Nổ súng đi, biến hắn thành tổ ong vò vẽ. Hết chương 1122, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1123, mất hết hy vọng. Mặc dù nói là bị mất mặt, nhưng đám thuộc hạ Bắc Phủ Dư vẫn nổ súng. Ánh lửa bốn phía lóe lên, chỗ của Dân Thần đứng đã thành một đống hỗn độn. Gạch men ở sân cũng khó tránh khỏi sự tàn phá này. Nhưng khi đám người này bắn xong, lại ngạc nhiên phát hiện ra Dương Thần đã biến mất tại chỗ. Lúc này từ chỗ Gồ Trài phát ra tiếng đau đớn, mọi người liền nhìn qua, thấy Dương Thần đã đến đằng sau Gồ Trài từ lúc nào, dùng tay vặn cổ của Gồ Trài. Tao hỏi mày lần cuối, kẻ cầm đầu của chúng mày và kẻ hợp tác với chúng mày là ai? Dương Thần hờ hững nói. Sắc mặt Gồ Trài đỏ bừng lên, trong mắt hiện ra sự ngoan cố. Đột nhiên dùng tay trái sờ sờ trong túi áo khoác, rút ra một khẩu súng lục. Chết đi! Ngô Trại tức giận định nổ súng về phía Dương Thần. Nhưng Dương Thần đã không còn hứng thú chơi tiếp. Đương nhiên, sẽ không cho gã cơ hội như vậy. Còn chưa đợi Ngô Trại nhắm chuẩn, Dương Thần đã cướp lấy khẩu súng, đồng thời nhét nòng súng vào miệng của Ngô Trại. À! Ngô Trại trợn trừng hai mắt, còn người với những tia đỏ hẳn lên, tràn đầy sự tuyệt vọng. Trong sự sợ hãi của đám thuộc hạ Bắc Phủ Dư, Dương Thần không một chút do dự bóp cò súng. Máu từ đầu Gồ Trài bắn ra tứ phía, chiếc đầu của gã bị bắn xuyên thủng. Sau khi tên Gồ Trài này đã chết, Dương Thần quét mắt nhìn tất cả đám người ở đây, nói: thủ lĩnh chúng mày là ai? Ai liên lạc với chúng mày để đối phó với nhà họ Bắc? Nói ra thì còn giữ được mạng, không nói thì chúng mày chắc chắn sẽ bị giết. Lời nói lạnh lùng và vang vọng như vậy, giống như bóng đè trong cơn ác mộng, khiến cho đám đàn ông Hàn Quốc này đều run rẩy. Nhưng đối với tổ chức này, sự sợ hãi khiến bọn họ căn bản không dám mở mồm. Đôi bên nhìn nhau, mặc dù cảm thấy thần thủ Dương Thần xuất quỷ nhập thần thật sự khủng khiếp, nhưng bọn họ cũng không hỗn loạn. Sóng to gió lớn gì cũng đã gặp qua, đương nhiên đã nuôi dưỡng được lòng can đảm. Các anh em, hãy giết Ngô tiên sinh, chúng ta phải liều mạng với hắn. Không tôi, đợi chúng mày giữ được mạng sống thì hãy nói tiếp. Dưới sự dẫn dắt của mấy tên cầm đầu trong đám người, tất cả bọn này đều bắn điên cuồng quanh Dương Thần. Trong chớp mắt, toàn bộ căn cứ ngầm của Sòng Bạc đều biến thành bãi hoang tàn. Tất cả bàn ghế, sàn nhà, gạch men đều bị nổ tung hết. Bụi bay mù mịt trong không trung. Dương Thần sừng sững đứng im. Mặc dù sớm đã biết rất khó để có được đáp án, nhưng máu biến thành sông cũng không phải là dự tính ban đầu của hắn. Sau khi tất cả những viên đạn ở đây muốn tiếp cận Dương Thần, thì chúng đã bị một vòng kết giới bảo vệ ở bên ngoài. Ở đây dù sao cũng là khách sạn trang trọng, Dương Thần cũng không muốn làm kinh hãi mọi người, khiến họ bỏ đi hết. Sau khi thở dài một hơi, Dương Thần vùng tay lên, dòng thiên địa chi lực bắt đầu xoay tròn, rồi ngừng tụ lại như một cơn lốc, biến 30 tên Bắc Phù Dư này thành đống tro tàn. Đối phó với lũ người chưa từng tu luyện, mà kể cả là những người có tu luyện, thì thân thể của họ căn bản cũng không đủ sức để kháng cự lại sức mạnh của Dương Thần. Mọi người hầu như không hề có bất kỳ đau đớn nào, cũng không có bất kỳ cảm giác nào, giống như là một vật hóa học bị phân giải, hóa thành một đám bụi. Trong nháy mắt, toàn bộ Sòng Bạc ngầm này trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Dương Thần. Dương Thần nhìn quanh một lượt, nhặt một túi ra mà Gồ Trài định mang đi và chiếc điện thoại di động của gã từ trên mặt đất. Trong chiếc túi da của Gồ Trài có một số lượng lớn những văn kiện và tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Sòng Bạc ngầm này và những tài liệu cho vay nặng lãi. Nhưng lại có một số tài liệu khiến cho Dương Thần cảm thấy vui mừng. Bởi vì văn kiện đã được ký này chính là văn bản hợp tác đầu tư thương mại cho có liên quan đến nhà họ Bắc. mà người ký tên đích thị là Park Jung Hoon. Từ nội dung đại khái của những dự án này có thể thấy, đó hẳn là những hoạt động mờ ám của đại diện tập đoàn Tinh Nguyệt Park Jung Hoon. Vì những thứ này rõ ràng là những xào kèo, biếu xén tiền không bình thường. Sau khi mở điện thoại của Go Chai ra, Dương Thần xem lại nhật ký của gọi gần nhất. May mà vẫn còn, e rằng ở đây cũng không thể thiếu được phương thức liên lạc với Park Jung Hoon. Lấy được những thứ này xong, Dương Thần cũng không lo lắng rằng không có cách để khiến Park Jung Hoon phải thừa nhận. Cũng may mình đã đến kịp, không cho bọn họ thời cơ để xóa sạch dấu vết. Làm náo loạn sòng bạc như vậy, cảnh sát chắc hẳn sẽ tới đây. Dương Thần cũng không ở lại lâu, lặng lặng rời đi, đi đến bệnh viện của Đại học Seoul. Giao những tài liệu này cho cảnh sát hoặc là cho người khác, nhất định sẽ không an toàn. Hay là cho Park Chan thấy, để ông ấy giải quyết những việc trong nhà này. Tính đến lúc này, Park Chan chắc cũng đã tỉnh rồi. Dương Thần cũng định dùng vãng niệm diễn sinh kinh để giúp ông ấy điều trị một chút. Mặc dù là phẫu thuật thì hắn không làm được, nhưng phục hồi những cơ năng trong cơ thể đối với hắn lại là một việc dễ dàng. Lúc này trong biệt thự ở Gangnam, ở trong phòng khách ở dưới lầu, chán Park Jung Hoon thâm thiếm mồ hôi lạnh, lo lắng đi đi lại lại. Một trợ lý vội vàng chạy vào trong phòng nói: "Giám đốc, người khách sạn Miêu Đông cho hay, khi cảnh sát đến phát hiện ra đã có một cuộc đấu súng quyết liệt, Go Chai đã bị bắn chết." "Cái gì? Gã đã chết rồi ư?" Park Jung Hoon vội vàng hỏi. "Những người khác thì sao?" Người trợ lý lắc đầu. "Ngay cả xe của bọn họ cũng không thấy. Chắc là bọn họ đều chết cả rồi." Park Jung Hoon run rẩy, trong mắt hiện lên vài phần âu lo. "Người chết thì không sao, nhưng còn tập tài liệu trong tay gã đó sao rồi?" Người trợ lý cười khổ. "Tất cả văn kiện đều không tìm thấy. Tài mát trong sở cảnh sát của chúng ta nói, trong túi giấy ở hiện trường, toàn bộ đều là những giấy tờ cho vay nặng lãi, không có liên quan gì đến chúng ta." "Sao có thể như vậy được chứ? Những thứ như vậy, gã sẽ không cất ở chỗ khác." Park Jung Hoon quay mạnh đầu lại. "Camera hiện trường không nhìn thấy có người nào vào sao? Rốt cuộc là ai làm?" Người trợ thủ nói. "Đây là một việc tồi tệ nhất. Từ camera của khách sạn Miêu Đông, chúng ta đã tìm ra được. Và lúc đó, người bước vào sòng bạc chính là Dương Thần." Sắc mặt Park Jung Hoon cắt không còn giọt máu. Sau một hồi lâu, liền cười như điên như dại. "Dương Thần, lại là Dương Thần. Hắn chẳng phải đang ở nhà họ Park sao? Sao lại xuất hiện ở đó chứ? Bây giờ nói những điều này cũng đã muộn rồi." Người trợ lý lo lắng nói. "Giám đốc, việc này chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu như Dương Thần mang những hợp đồng đã ký của chúng ta cho hội đồng trưởng thấy thì chúng ta đến đường cùng, đúng không?" Park Jung Hoon cười nhạo rồi một tiếng. Người trợ lý cúi đầu, không cần nghĩ nhiều cũng biết, không chỉ không được ở lại tập đoàn Tinh Nguyệt mà còn phải ngồi tù nữa. Bác phủ sư không ngừng, không chừng còn vì việc này mà âm thầm hạ độc thủ. Park Jung Hoon bỗng nhiên nói với vẻ mặt không một chút biểu cảm. "Cậu đến phòng làm việc của tôi, mật mã két sắt bên trong đó là sinh nhật của tôi và cha tôi. Tiền ở trong đó, cậu hãy mang đi và phân chia cho những người khác." Người trợ lý sửng sốt, ngẩng đầu mạnh một cái lên. "Giám đốc, đây là..." Trong mắt Park Jung Hoon không còn hy vọng gì nữa, tự cười giễu bản thân. "Hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Một bước sai, sai mãi. Chỉ có thể nói là lão già đó may mắn được tên họ Dương kia giúp đỡ. Các cậu theo tôi mấy năm nay, những gì lấy được tôi cũng sẽ không tiếc cho các cậu. Chỉ còn việc có thể sống tiếp được hay không thì các cậu tự quyết định lấy." Mắt người trợ lý nhìn nhòe đi. "Giám đốc, chúng ta đến bệnh viện cầu xin hội trưởng đi. Dù sao thì ông ấy cũng nhìn cậu trưởng thành như thế nào." "Cầu xin?" "Nếu như không phải vì giải thích với cha tôi rằng tôi không phải là đứa cháu có quan hệ huyết thống thì tôi đã được coi trọng. Trong mắt ông ta, chỉ có Từ Trinh Tú mới là người thừa kế cần phải bảo vệ duy nhất mà thôi. Bây giờ đi cầu xin ông ta, chỉ có cầu xin ông ta tiễn lên đường. Ông ta sẽ cho tôi tự mình giải quyết." Trong mắt người trợ lý đầy sự cay đắng. "Vậy chúng ta làm thế nào? Hay là giám đốc chạy trốn cùng chúng tôi đi? Tôi có quen một tên cầm đầu chúng buôn lậu. Gã có thể giúp chúng ta rời bến, tìm một hòn đảo nào đó để chờ những ngày này qua đi. Không chừng còn có thể làm lại từ đầu. Đừng có đùa nữa. Các cậu chạy là được rồi. Nếu cùng tôi chạy, e rằng sẽ chết đấy. Cậu tưởng một lão già như Park Chan cả đời ngang dọc châu Á có thể đua được ư? Chỉ cần ông ta tỉnh lại thì căn bản là tôi không có chỗ nào mà chạy nữa. Được rồi, tôi muốn làm một việc cuối cùng cần phải làm. Các cậu cầm tiền rồi tự phân nhau rồi chạy đi. Nói xong, Park Dung Hun cầm lấy chìa khóa xe ô tô ở trên bàn, khoản thai bước ra khỏi phòng. Người trợ lý còn muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt đã nhăn nhó lại. Sau khi nghiến răng một cái, chạy về hướng phòng làm việc của Park Dung Hun ở trên tầng 2. Nhưng còn chưa đợi anh ta chạy lên đến tầng 2, thì đã một tiếng bằng văng lên. Sau một giây, người trợ lý sờ ngực mình, máu chảy ra lênh láng. Xoay người lại nhìn, vẻ mặt bi thảm và phẫn nộ. Park Dung Hun đứng ở cửa, thổi thổi làn khói ở đầu khẩu súng, cười nhạt một tiếng. Bảo mày đi lấy thì mày đi lấy thật sao? Cho dù lão đầy muốn chết thì chúng mày cũng sẽ phải chôn cùng ông. Hết chương 1123, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.